Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2975, chương 2975, võ cực đao tông. Nguyên đao hoàng, không tốt, đoạn thành chủ, không ngăn được, đây rốt cuộc là cái gì à? Ngoặc kép, lấy kim tiêu thành nội thành chủ, đoạn dương cầm đầu cường giả. Đối mặt cái này cùng thần thông, đã cảm giác được to lớn nguy cơ, căn bản không phải bọn họ có thể đối kháng, mà đoạn dương mặc dù thân là 6 sao cao nhất đại đế, chỉ là lại tới cái này người khổng lồ không đầu mạnh mẽ. Vượt xa hắn tưởng tượng, những tên khốn kiếp kia người, lại có thể đem cái này các thứ, dẫn tới trong kim tiêu thành, liền ở thời khắc mấu chốt này. Đáng sợ đau khí, từ trong hư không hiển lộ ra. Cái này đau khí, tràn đầy bá đạo, chính là một loại khó mà dùng lời nói hình dung cường thế. Đem huyết tuyến kia, toàn bộ chém chết. Như vậy tình hình, để cho đã bó tay luống cuống đoạn dương, thở phào nhẹ nhõm, nhất định chính là từ sống chết cửa khẩu. Đi một chuyến, khi thấy người khổng lồ không đầu phía trước, một cái uy vũ cao ngất bóng người, có cảm kích, là ai có trước thực lực bực này. Đây đối với đoạn dương mà nói, cũng là một cái xa lạ bóng người, nhưng có một chút có thể xác định, tuyệt đối là mạnh hơn so với hắn tồn tại. Hừ, đồ súc sinh, bên này có thể không tới phiên ngươi ngang ngược. Oanh, trên tay phải nắm đại đao, ván này đại đao và người ảnh lớn như vậy nhỏ. Bị hắn cầm ở trên tay, huy động chém ra, đâm, lóe ra màu đen ánh đao, trực tiếp đem vậy 5 đầu người khổng lồ thân thể, cắt mở, một đao dưới, cái này cường đại người khổng lồ không đầu, bị kết, đoạn dương mang một đám cường giả, nghênh đón, bỏ mặc như thế nào, đối phương ra tay, coi như là cứu bọn họ cả đám mệnh, tiền bối không biết xưng hô như thế nào. Đoạn dương tiến lên hỏi nói, võ cực đao tông, Chu Càn Nguyên, cái này thân hình to lớn nam tử, dứt khoát mở miệng nói, cái gì, là võ cực đao tông người, cái này thì khó trách có này cùng bá đạo đao pháp thần thông. Giỏi lắm, quả thật vậy không được, các người chẳng lẽ liền chỉ để ý hắn là võ cực đao tông sao? Hắn kêu Chu Càn Nguyên. Chu Càn Nguyên, Chu Càn Nguyên, võ cực đao tông, tam đế tứ hoàng một trong. Ngoặc kép, ở kim tiêu thành bên này, tu sĩ đàm luận, mà trên không trung, đoạn dương nhìn Chu Càn Nguyên, giống vậy thật bất ngờ. Võ cực đao tông đại danh, bọn họ dĩ nhiên biết được, chỉ là không từng nghĩ đến, cái này xuất thủ chính là võ cực đao tông tứ hoàng Chu Càn Nguyên. Tên này, không thể nghi ngờ là võ cực đao tông bên trong, xuất sắc nhất 7 vị một trong đệ tử, ở võ cực đao tông, được gọi hô là Nguyên Đao Hoàng, chính là một vị cửu tinh cao nhất đại đế cường giả. Võ cực đao tông bên trong, tứ hoàng chiến lực không kém nhiều, mà vậy tam đế mới là đáng sợ nhất, nghe đã nửa bước vào đến vạn cổ đế cảnh tầng thứ. Nguyên lai là Nguyên Đao Hoàng, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Đoạn dương mặt đầy nụ cười, Chu Càn Nguyên nhìn đoạn dương một mắt, mặc dù cùng là cao nhất đại đế, nhưng một cái 6 sao cao nhất đại đế, ở hắn trong mắt căn bản không coi vào đâu, cũng không để ý gì tới sẽ, mà là đi tra xem bị chém giết người khổng lồ không đầu. Đối với Chu Càn Nguyên lãnh đạm, đoạn dương cũng không thèm để ý, đối phương nhưng mà võ cực đao tông Nguyên Đao Hoàng, mình thực lực, vẫn là thân phận địa vị, ở đối phương trong mắt căn bản không trị giá một đề ra. Hiu, hiu, hiu, lúc này ở kim tiêu thành bên này, không gian ba động bên trong, có nhiều tu sĩ đến, những người này quần áo trang sức cũng rất rõ ràng. Là tới chi võ cực đao tông tu sĩ, có mấy chục người, nữ có nam có, ở đến sau đó, đều là hướng Nguyên Đao Hoàng bên kia đi. Nguyên Đao Hoàng, Chu Càn Nguyên, Dịch Tiểu Phi ở Kim Tiêu Thành bên này, dĩ nhiên thấy được hết thảy. Không nghĩ tới, cái này một vị cửu tinh cao nhất đại đế thân phận như vậy không đơn giản. Từ bên này tất cả tu sĩ đàm luận bên trong, Dịch Tiểu Phi đối với cái này Chu Càn Nguyên có hơn nữa cặn kẽ biết rõ. Bất quá để cho Dịch Tiểu Phi hơn nữa cảm thấy hứng thú, vẫn là cái này người khổng lồ không đầu lại tới địa phương nào. Chẳng lẽ liền là mới vừa nghe ở Kim Tiêu Thành lấy bại ra, xuất hiện một nơi quái dị phương. Suy nghĩ liền một phen, Dịch Tiểu Phi từ Kim Tiêu Thành trực tiếp rời đi, hướng bắc đi. Mà ở Dịch Tiểu Phi rời đi sau đó không lâu, Nguyên Đao Hoàng Chu Càn Nguyên vậy mang một đám sư đệ sư muội rời đi, hướng bắc đi. Kim Tiêu Thành lấy bại, núi Kim Sa ở bên này bừa bãi một phiến, hội tụ tu sĩ rất nhiều, nhưng rất nhiều bị thương, thậm chí thương vong tu sĩ đều có không thiếu. Dịch Tiểu Phi bóng người xuất hiện sau đó, nhìn về phía núi Kim Sa mặt đông. Mặt đông bầu trời xuất hiện một cái lỗ máu, ở đó lỗ máu bên trong có một tia hơi thở bộc lộ ra ngoài. Vậy một tia hơi thở và Dịch Tiểu Phi nơi cảm nhận được trước vậy một cái người khổng lồ không đầu rất tương tự. Dịch Tiểu Phi vậy chỉ là chần chờ một chút, liền hướng máu kia động, chạy nhanh tới. Thằng nhóc kia muốn chết sao? Không biết sống chết người, chỗ đó là một cái cửu tinh đại đế có thể đi vào. Hừ, thật sự là không muốn sống. Ngoặc kép, ở núi Kim Sa các nơi có không thiếu cường giả, vậy lỗ máu đáng sợ, khó mà tiến vào. Rất nhiều ở bên này cửu tinh đại đế cũng bị thua thiệt nhiều, thậm chí có mấy người trực tiếp chết. Có thể có cơ hội tiến vào trong này cũng chỉ có cao nhất đại đế cường giả. Từng cái nhìn có chút hả hê nhìn, chỉ là bọn họ kết quả mong muốn cũng không có xuất hiện. Ánh mắt bên trong nhìn thanh niên dễ dàng tiến vào trong đó, máu kia động bộc phát ra, từng cái huyết tuyến đều bị thanh niên áo bào đen kia cản trở lại. Gặp quỷ, thằng nhóc này là ai à? Chẳng lẽ máu kia động xuất hiện biến hóa có thể làm cho chúng ta cũng có cơ hội tiến vào sao? Ngoặc kép, thấy một màn này, không thiếu đại đế cường giả dục dịch ngóc đầu dậy, nhưng chi tiền chi hành động lại không có người nào. Đâm, một nơi không gian bị biến dạng sau đó, đoàn người từ trong đi ra, vậy kinh người khí thế, dĩ nhiên hấp dẫn cái này núi Kim Sa khu vực, rất nhiều tu sĩ chú ý. Võ Cực Đao Tông, một ít cường giả, thời gian đầu tiên nhận ra những thứ này thân phận tu sĩ. Giọng bên trong, rất là kiêng kỵ, hoàn toàn không nghĩ tới, Võ Cực Đao Tông người sẽ tới. Bất quá nhất dụ cho người chú ý, vẫn là trước nhất phương vậy thân ảnh khôi ngô. Nam tử này, thật như cùng một cây tuyệt thế hung đao. Hắn cho không thiếu ở bên này cao nhất đại đế cường giả một loại cảm giác hít thở không thông. Chính là bên này, Nguyên Đao Hoàng Chu Càn Nguyên nhìn vậy chập chờn bên trong lỗ máu, chậm rãi mở miệng nói, cao nhất đại đế người, theo ta đi vào, những người khác ở bên ngoài hậu. Ngoặc kép, những thứ khác cao nhất đại đế dưới tu sĩ rối rít gật đầu. Chu Càn Nguyên một người một ngựa mang những thứ khác tám vị cao nhất đại đế trực tiếp hướng máu kia động đi, lại tới lỗ máu ngăn trở, căn bản không có để cho Chu Càn Nguyên một chút đình trệ. Chín người tương đương thuận lợi đi vào. Tên kia hình như là Võ Cực Đao Tông Tam Đế Tứ Hoàng, Tứ Hoàng một trong Nguyên Đao Hoàng, mới vừa rồi liền cảm thấy tên này có chút quen thuộc. Hôm nay có cao nhất đại đế cường giả nhận ra, dẫu sao Võ Cực Đao Tông chỗ ở vị diện và Kiếm Thần vị diện vốn là kề bên, hai đại vị diện giữa tin tức coi như là chung, cái này cùng tồn tại, làm sao có thể sẽ yên lặng không tiếng động. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/diou-nối-tsi-nối-vong-nối-tsun-thể-loại thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.